Truyện đam mỹ người bên gối, tác giả Phốn Ỷ Nguy Lâu, edit Tiểu Hiên, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại, lạnh lùng bá đạo công, thâm tình tâm cơ thủ, nhất vãng tình thâm, happy ending, chương 1. Khi về đến nhà đã là đêm khuya. Tề Hàm khi xã giao uống chút rượu, lúc này cả người choáng váng, móc chìa khóa ra tra mấy lần vẫn không vào ổ khóa. Hắn cào cào tóc, định tựa trên tường nghỉ ngơi một lát, lại nghe khóa cửa vang lên tiếng cách cách rất nhỏ. Cửa phòng theo tiếng này mở ra, một cánh tay từ bên trong vươn ra, mạnh mẽ kéo hắn vào trong phòng. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhìn mông mông lung lung, không chân thật. Tề Hàm còn chưa kịp mở miệng đã bị người nặng nề đè lên cánh cửa, nụ hôn nóng cháy bao phủ lên, vội vã truy đuổi đôi môi của hắn. Đối phương nếm được vị rượu trong miệng hắn, dường như càng thêm hưng phấn, gần như gặm cắn thô bạo, đầu lưỡi trong khoang miệng hắn cường thế càng quấy. Hắn đã sớm quen với đối xử như vậy, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, hai tay ôm lấy thắt lưng của người nọ, chủ động với nụ hôn sâu sắc này. Vừa hôn xong, hai người đều có chút khó thở. Người ở trên Tề Hàm hơi lui ra một chút, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan của y thập phần thâm thúy, một đôi mắt đêm sẫm, trầm tĩnh như nước, đẹp đến mức khiến người khác động tâm. Tề Hàm nghĩ, mình dường như đã tỉnh táo một chút, nhưng lại như càng sai lợi hại, nhẹ nhàng cười nói, sao hôm nay lại tới, không cần ở công ty tăng ca sao? Dạo này khá rảnh rỗi, nghe nói công ty các ngươi đã nhận được đơn hàng của Gia Mỹ, chúc mừng. Người nọ nhìn hắn, hỏi lại, tin tức sao nhanh nhẹn vậy? Không có cách nào, vì chuyện này tôi bị lãnh đạo nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Tề Hàm vừa tấm tím cười, vừa tháo cà vạt của người nọ nói, hắn hận không thể biến tôi thành một Hạ Minh cuồng công việc. Đánh giá của Hạ Minh với hắn cũng không thay đổi, chỉ là tay cũng bắt đầu hoạt động, khởi cút trên quần áo hắn từng chiếc từng chiếc. Tề Hàm liền ngửa đầu lên, hỏi tiếp, các người năm nay làm việc hiệu suất tốt như vậy, sang năm cũng nên xây nhà xưởng mới đi, tiền thưởng cuối năm có lẽ cũng... Mới nói được một nửa lại bị Hạ Minh hôn. Nam nhân trầm mặc ít lời này, dùng hành động thực tế nói với hắn, lúc này không thích hợp để nói nhiều. Tề Hàm thức thời ngậm miệng lại, chuyên tâm vào nụ hôn của hai người. Tuy rằng bọn họ chỉ là quan hệ an ủi cho nhau, nhưng thân thể phối hợp rất tốt, không lâu sau đã chìm đắm vào. Bộ vị nơi hạ thân nóng lên vì kịch liệt xoa nắng, vì tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Không biết có phải do cấm dục lâu ngày, Hạ Minh hôm nay có vẻ rất nhiệt tình. Sau khi kéo quần Tề Hàm xuống, liền lật hắn nằm úp sấp, tiện tay kéo khóa quần, liền giữ tư thế từ sau chậm rãi đi vào. À, tiếng nhập không bôi trơn mang đến không ít đau đớn, nhưng bên trong lại bao phủ khoái cảm. Thân thể Tề Hàm như nhũn ra, hầu như không đứng được, bất giác kêu to lên. Hạ Minh thích nhất tính cách này của hắn, trước mặt mọi người nhã nhặn ôn hòa, nho nhã lễ độ, ở trên giường lại hết sức phóng đãng, dáng dấp không che giấu chút tình sắc, càng khiến dục vọng của y bùng cháy. Hai tay vững vàng giữ thắt lưng của Tề Hàm, dừng lại một chút lại tiếp tục di chuyển. Ba tháp, ba tháp, ba tháp, tiếng va chạm dâm mỹ không ngừng vọng trong phòng. À, nơi đó, đúng, nhanh một chút. Tề Hàm tay chống ở cánh cửa, một tay ngoạn nhiệt vật cạnh dưới thân, vặn vẹo dưới sự đùa bẩn của Hạ Minh, thỉnh thoảng phát ra tiếng tê ngâm nho nhỏ trong họng. A a nha. Khi bị đụng đến vị trí tối mẫn cảm, hắn bỗng thở gấp, thân thể rung động dữ dội, rất nhanh sẽ đạt đến cao trào. Mà Hạ Minh cũng đến gần ranh giới bùng nổ, tốc độ trù sát của y nhanh hơn, đem can kia của mình đâm sâu vào trong cơ thể Tề Hàm, sau đó tại trong dũng đạo ấm áp xuất ra. Thân thể Tề Hàm co rút lại, quay đầu mơ màng nhìn Hạ Minh. Hạ Minh vừa hôn hắn, vừa từ trong cơ thể hắn rút ra, nhưng thấy từ giữa đùi hắn chậm rãi chảy ra bạch trọc, lại cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Tề Hàm một thoáng liền thấy rõ tâm tư của y, không khỏi cười ha hả, hai tay ôm gái y, cố ý thổi vào lỗ tai y. Hạ quản lý, còn có sức không? Có muốn tiếp tục một lần nữa không? Hạ Minh trên mặt lạnh lùng, không có biểu tình gì, nhưng hành động cũng không chậm chạp, rất nhanh liền đem Tề Hàm kéo vào trong phòng, lần thứ hai chèn ép. Bởi vì đã phát tiết qua một lần, tính sự lần thứ hai kéo dài tương đối lâu, Tề Hàm bị y lăn qua lăn lại, cuối cùng giọng cũng nói khàn khàn, chỉ có thể uể oải mặc y hành động. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng thở dốc trong phòng nhẹ dần. Khi Hạ Minh thỏa mãn, ôm Tề Hàm nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó hôn khóe mắt hắn, đứng dậy đi hướng phòng tắm. Y có chút khiếp kích, bất kể xong việc, bộ dạng thế nào, đều nhất định phải tắm rửa một phen. Tề Hàm cũng không để ý việc này, chỉ bọc chăn ngồi xuống, vươn tay mở đèn bàn. Sáng sớm, 2 giờ rưỡi. Hắn thật sự mệt, trái lại ngủ không yên. Liền lấy điếu thuốc từ ngăn kéo ra, quẹt diêm châm thuốc. Tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, Tề Hàm vừa hút thuốc, vừa nghe âm thanh kia, không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không quá lâu, Hạ Minh đã từ trong phòng tắm đi ra, nhặt quần áo lúc trước y ném xuống, từng chiếc mặc lại. Tề Hàm ngồi ở đầu giường, nhìn y cài cúc, cười nói, trời sắp sáng, đêm nay có muốn ngủ lại đây không? Không cần, tôi về nhà thay quần áo. Đây chính là quy củ của y, cho dù ngoạn bên ngoài muộn đến mức nào, cũng sẽ không qua đêm nhà người khác. Tề Hàm cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, đúng vậy, Hạ quản lý thay một bộ quần áo, phải tìm mất 4 tiếng đồng hồ. Hạ Minh không để ý đến hắn trêu chọc, vẫn chăm chăm chú chỉnh sửa áo sơ mi trên người. Tề Hàm liền tiếp tục hút thuốc, nhìn khói trắng bay lên, sau cùng tiêu tán trong không khí, nhìn không được lại cười, đột nhiên nói, này, chúng ta chia tay đi. Chương 2. Hạ Minh đang cài cúc áo sơ mi. Khi nghe những lời này, ngón tay khựng lại, nhưng Tề Hàm làm như không thấy, nói thêm, loại lời này hình như quá khoa trương rồi, chúng ta vốn cũng chỉ là bạn giường mà thôi, bình thường cũng đều là chơi đùa, cho nên hẳn phải là gặp được, trời được. Hắn dường như thỏa mãn với từ này, vừa nói vừa gật đầu. Hạ Minh vẫn chậm rãi mặc quần áo, sau khi đeo cà vạt mới mở miệng hỏi, vì sao? Tuổi tôi không còn trẻ nữa, không thể lúc nào cũng không có lý tưởng như vậy, cũng đến lúc tìm một người an ổn về già. Cậu muốn kết hôn sao? Tôi không thích nữ nhân, vì cái gì mà tự dày vò mình? Tề Hàm cười cười nói, gần đây quen được một bằng hữu mới, hai bên đều rất có hảo cảm, tôi dự định nghiêm túc thử một lần. Hạ Minh lại im lặng. Y lúc này ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, không có lý gì để tiếp tục ở lại nơi này. Tề Hàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, một tay dập thuốc lá, một tay khua loạn xả nói, khi đi ra ngoài, nhớ khóa cửa giúp tôi. Trong lúc nói, buồn ngủ đã vây quanh, hắn liền quấn chăn một vòng, trùm kín đầu ngủ. Đây là thói quen của hắn, lúc ngủ, thích đầu mình che thật kín. Có người nói là biểu hiện khiếm khuyết cảm giác an toàn tạo thành. Mỗi lần Hạ Minh nhìn thấy, đều nghĩ hắn sẽ bị nghẹn thở mà chết. Thường thường, có hành động sốc chăn lên. Lúc này cũng vậy, y vươn tay về phía trước, rồi cuối cùng vẫn buông tay, chậm rãi, nắm thành nắm đấm. Tề Hàm đã nói rõ ràng muốn chia tay, mà y không biểu lộ một ý kiến phản đối nào. Bọn họ giờ đây còn có quan hệ gì đây? Thậm chí, bọn họ vốn cũng chỉ là quan hệ da thịt ngắn ngủi, chưa từng có một chút quan hệ. Con mắt đen đẹp của Hạ Minh vẫn băng lãnh như ban đầu, xoay người, không nói một lời mà xoay người đi ra cửa. Về đến nhà thì trời cũng sắp sáng, y qua loa ngủ một chút, nghỉ ngơi chỉ 2 tiếng 3 tiếng. Nhưng dù sao là tuổi trẻ, ngày thứ hai vẫn thần thanh khí sảng đến công ty làm việc, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tâm tình hôm nay của y không tốt chút nào, nhìn trái nhìn phải, không vừa mắt việc gì, một phần báo cáo giá hàng mà để cấp dưới làm lại 3 lần. Tối hôm nay không cần tăng ca, Hạ Minh vốn nhất định sẽ về đến nhà Tề Hàm giết thời gian, bây giờ lại đột nhiên không có việc làm, tùy tiện chọn một nơi ăn cơm tối. Trời tối, liền đến quán bar thường lui tới, vì vẫn còn sớm. Trong quán bar lãnh lãnh thanh thanh chỉ có vài bóng người, một thanh niên ăn mặc đẹp đứng ở trên bục hát bài tình ca khó hiểu, phía dưới có vài người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hạ Minh không có hứng thú, chỉ đi tới quầy bar uống rượu. Bartender là người quen của y, vừa thấy mặt liền huýt sáo, đại soái ca, đã lâu không gặp. Hạ Minh trừng mắt với hắn, không lên tiếng trả lời, lãnh ý trong mắt khiến người ta lui bước. Nhưng bartender vẫn cười hì hì nói, nghe tiểu đệ nói gần đây anh bề bộn nhiều việc, lại tìm được mối làm ăn lớn đi, lúc nào thì mời. Hạ Minh nghe tên Tề Hàm, nhấc mắt hỏi, Tề Hàm vẫn thường qua đây, ngoạn sao? Tiểu Tề chính là bộ dáng lão già, lúc rảnh rỗi qua uống một chén, thấy thuận mắt, liền ra ngoài, hơn nữa, mỗi lần chọn đều không giống nhau, vô tâm vô phế khiến người ta nghiến răng. Hạ Minh nhớ tới, khóe mắt cong lên khi hắn cười, không khỏi hanh một tiếng. Bartender không nghe ra y giận, tự nói với bản thân rằng, nhưng mà gần đây hắn cải tà quy chính rồi, nghe nói quen với một nam bằng hữu mới, xem ra còn rất nghiêm túc. Hạ Minh nhấc chén rượu, uống một ngụm. Rượu này không phải loại nặng, nhưng y lại cảm thấy cổ họng đau nhức. Anh cùng Tiểu Tề, tuổi cũng không cách nhau là mấy đi. Bartender nói nửa ngày, cuối cùng đặt trọng tâm câu chuyện vào Hạ Minh. Cũng đừng quản tình một đêm suốt thế, có muốn tôi giới thiệu cho một người không? Nhiều chuyện. Ha ha, anh tuy rằng cũng là hoa hoa công tử, nhưng mà đều thích cùng một loại. Muốn tìm một bạn tình cũng dễ thôi. Hạ Minh nhíu mày hỏi, là loại gì? Một loại mà tóc phải đen, da phải trắng, mắt phải to, nhìn qua thanh thanh tú tú. Như thế vừa nói, Tiểu Tề ngược lại rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Đáng tiếc hai người các người đều có đường đi riêng, không thể ghép lại thành một cặp được. Hạ Minh nghe xong lời này, sắc mặt bỗng dưng thâm trầm. Cũng không chào bartender, trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh. Đúng, y cùng Tề Hàm đều là loại người thích chơi bời, ở cùng một chỗ cũng không can thiệp vào chuyện của đối phương, bọn họ chỉ thích hợp làm bạn giường, không thích hợp làm người yêu. Nhưng chuyện này không cần người khác nhắc đến lần nữa. Hạ Minh chọn một nơi trong góc ngồi, từng ngụm uống rượu trong ly, chán nản nhìn ngọn đèn lập lòe trên đầu. Bên ngoài thập phần xuất sắc, tuy rằng thái độ hờ hững, nhãn thần lạnh băng, nhưng hấp dẫn không ít người đến gần. Chỉ cần đúng khẩu vị, Hạ Minh nhất định sẽ không cự tuyệt. Đêm nay lại rất khó tính, liên tiếp cự tuyệt vài người đến mời, cuối cùng chỉ có một thanh niên 20 tuổi vừa mắt y. Tóc người nọ đen móng, gương mặt trắng tuyết, đôi mắt ngập nước như dao động ánh quang, chính là loại hắn thích nhất. Hai người đều là tay già đời, khi cùng nhau uống rượu, hiểu lòng không cần nói, một trước một sau đi ra quán bar, đi đến khách sạn gần đó, đặt một gian phòng. Hạ Minh trước đây gặp gỡ người thích hợp, nên thích mang đến khách sạn này. Một là tương đối gần quán bar, hai là điều kiện vệ sinh nơi này không tệ lắm. Nhưng tối nay, đi vào gian phòng, nhìn một cái, chỉ cảm thấy ráp giường còn không sạch sẽ bằng nhà Tề Hàm. Hai y không có nổi tâm tư ngồi xuống. Mà thanh niên y mang đến lại rất nhiệt tình, cửa phòng vừa đóng, liền chủ động tiếp cận mặt y. Chương 3. Mồ hôi dính nhớp cùng mùi rượu gây mũi khiến Hạ Minh thập phần gai mắt. Y một tay đẩy thanh niên đang bò trên người mình nói, tắm trước. Tắm rửa xong, Hạ Minh lại bảo phục vụ đổi ráp giường. Lằng nhằng nửa ngày, hai người mới ôm nhau nhảy lên giường. Mặc dù người dưới thân rất phối hợp, Hạ Minh đã có phần tâm không yên, lại nghĩ nơi chốn không thích hợp. Y ở với Tề Hàm đã 2 năm rồi. Lúc mới đầu còn chơi đùa, sau thì y bận rộn công tác, trong nửa năm này hầu như không đi tìm người khác. Tề Hàm thành thạo thẳng thắn, thích ngoạn thích cười, tuy rằng cùng với cá tính lạnh lùng của y kém nhiều, nhưng luận bản lĩnh phong lưu, hai người cũng tương xứng. Tên kia cũng sẽ thật tình yêu một người nào đó. Quả thật quá sức tưởng tượng, nhưng hắn cũng không tự chủ mà suy nghĩ tiếp. Hơn nữa càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ ngực càng khó chịu, hoàn toàn quên mình đang cùng người khác, cũng sàng đan. Thanh niên nằm dưới thân nguyên bản, thở dốc rên rỉ, cũng dần dần ngừng lại, phát hiện y có điểm không thích hợp, cao mày thanh tú hỏi, này, anh không phải là không được chứ? Hạ Minh bị hắn nghẹn không ra lời. Thanh niên kia chỉ xem hắn là cam chịu, nhất thời biến sắc nói, anh nếu không được, nên trốn một góc xem A Phiến à, chạy đến đây thì ngoạn được cái gì? Bên ngoài nhìn qua dáng người không tệ, kết quả lại thật là xui xẻo. Hắn nhìn qua điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới tính tình cũng cao, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ, một cái liền đẩy Hạ Minh ra, hùng hùng hổ hổ xuống giường mặc quần áo. Đi tới cửa còn vọng lại một câu, được rồi, tiền thuê phòng này anh chịu đi, coi như phí tổn tinh thần của tôi. Dứt lời đóng sầm cửa phanh một tiếng. Hạ Minh coi như là lăn lộn trên tình trường nhiều năm, lại chưa bao giờ gặp qua chuyện xấu hổ như vậy. Nếu không phải y có thói quen không biến sắc, biểu tình trên mặt lúc này tất nhiên là rất đẹp. Nhưng mà trừ lần đó ra, y ngược lại không có tâm tư tiếc nuối. Chỉ là thở dài một tiếng, tùy tiện thu dọn vài món đồ, trả phòng, liền về nhà. Ngày thứ hai là ngày nghỉ. Y dù cho xứng danh cuồng làm việc, cũng không thể từ sớm đến khuya ngẩn ngơ ở công ty, sau khi bận bịu một buổi sáng, buổi chiều liền rảnh rỗi. Nếu như là bình thường, sẽ gọi điện thoại cho Tề Hàm, người nọ chắc chắn sảng khoái đi gặp y. Nhưng bây giờ là không thể, Hạ Minh đành một mình vào hiệu sách. Tới tới lui lui cả buổi, vẫn chưa thấy mặt trời đi xuống. Đến giờ ăn tối, một bằng hữu của y gọi điện thoại, ầm ĩ muốn y ra ngoài chơi. Đối với loại xã giao này, Hạ Minh từ trước đến nay đều từ chối, nhưng số lần cự tuyệt nhiều không biết thẹn. Phải lại, y không có việc gì để làm điểm, cuối cùng đành phải đáp ứng. Lúc y đến, một đám người làm loạn trong KTV, hút thuốc rồi lại hút thuốc, uống rượu rồi lại uống rượu, trong bài hát còn bài đặt, gào khóc thảm thiết. Liếc mắt nhìn lại, người quen hay người không quen đều có, bằng hữu tìm tới Hạ Minh kia là A Văn, là một công tử, không có học vấn, không nghề nghiệp. Sở trường là sống phóng túng, hắn bớt thời gian, bắt chuyện với Hạ Minh, chẳng bao lâu bị người kéo đi hát. Hạ Minh cũng chẳng để ý, tìm một góc âm u, ngồi xuống, yên lặng ngồi một bên uống rượu, biểu tình hờ hững, trên mặt y, cùng với bầu không khí ở đây, không khớp chút nào. Mai không có người chú ý hắn, hầu hết đều đang ồn ào vây quanh một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi kia tướng mạo không sai, mặt mũi trắng trẻo sáng sủa, một cảm giác thư sinh thời xưa, hoặc nhìn cũng là chủ nhân được nuông chiều từ nhỏ, chính là da mặt rất mỏng. Tai bị mọi người nhiệt náo đều đỏ hết cả lên, càng không ngừng lắc đầu nói, tôi thật sự không biết hát, chỉ là rống một tiếng mà thôi, có gì khó chứ. Đúng vậy đúng vậy, không thể một lần đi KTV đều như câm như điếc đâu. Tôi ngũ âm không được đầy đủ, thực sự không hát được, không bằng đợi bạn hữu tôi tới, để hắn hát đi. Bạn hữu cái gì? Tôi thấy là tiểu tình nhân mới tìm được. Ha ha, đại mỹ nữ nào, đến à, chúng ta sắp không chờ nổi nữa. Thanh niên mặt càng đỏ hơn, lắc đầu phủ định, nhưng tiếng cười yếu ớt của hắn rất nhanh bị tiếng cười của đám người bao phủ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa. Chỉ thấy cửa bao xương bị người đẩy ra, người này tướng mạo bình thường, khóe miệng cong cong như đang mỉm cười, trông rất có sức hút. Hạ Minh biết hắn bị cận thị nhẹ, thế nhưng lại không thích đeo kính, nhìn đông nhìn tây đều nheo mắt lại, cùng với đuôi mày đầy tiếu ý tăng thêm một phần mị lực đặc biệt. Hạ Minh không ngờ lại ở chỗ này gặp hắn, nhất thời lòng bàn tay có chút nóng lên. Tề Hàm, nhưng người trẻ tuổi kia nhanh hơn y một bước, chạy đến chỗ hắn như gặp được cứu tinh, cầm tay hắn thân thân thiết thiết. Đến đây, mọi người mới biết không phải là mỹ nữ, không khỏi thất vọng ai tháng không ngớt, lại nhanh chóng ầm ĩ muốn Tề Hàm hát. Tề Hàm cũng không khước từ, cùng những người xung quanh chào hỏi, thoải mái nói chuyện ca hát. Hắn chọn một bài ca ông già, cũng không giống bài hát tê tâm liệt phế. Muốn sống muốn chết, như bây giờ được yêu thích, chỉ là nhẹ nhàng, ngâm ca tình ý. Thành thật mà nói, giọng hát của hắn cũng không phải hay, chọn bài hát cũng chẳng mãnh liệt gì, có mấy người sẽ nhẫn nại nghe hết. Nhưng hắn vẫn nắm chặt micro, chăm chú hát, ánh mắt theo nhịp điệu hơn chuyển, như trong tiếng ca hời hợt, ẩn giấu mối tình thâm tình nào đó, không muốn người nào biết. Hạ Minh qua ngọn đèn sáng chói nhìn Tề Hàm. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại dáng dấp cười nhạt của hắn. Sau đó, Tề Hàm cùng từ xa nhìn y, sửng sốt một chút, lập tức cười với y, nhịp tim Hạ Minh lệch một nhịp. Đến khi hát xong, Tề Hàm rất tự nhiên đến chỗ y, vừa tìm một chỗ ngồi xuống vừa hỏi, sao lại không hát? Tôi không thích hát. Thực trùng hợp, lại gặp anh ở chỗ này. Ừ, bằng hữu gọi tới. Hạ Minh có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng A Văn từ phía sau chạy đến muốn y và hắn làm quen. Thật buồn cười, giữa hai người bọn họ còn cần giới thiệu cái gì? Nhưng Tề Hàm lại lộ ra biểu tình hứng thú, nghe xong A Văn giới thiệu, còn nghiêm nghị vươn tay về phía y. Hạ tiên sinh, rất vui được gặp anh. Hạ Minh miễn cưỡng cùng hắn nắm tay, có lẽ vẻ mặt của y quá kỳ lạ. A Văn chọc chọc cánh tay y, nhỏ giọng nói, vị này là Tề tiên sinh, cùng làm trang phục, nghe nói các anh là đối thủ trong công ty, nhưng mà hiện tại không phải giờ làm việc, hắn không phải là như vậy đi. Mọi người đều là bằng hữu, anh để cho tôi chút mặt mũi đi. Hạ Minh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tề Hàm. Bằng hữu, à, mới mấy ngày trước, bọn họ còn cùng trên một chiếc giường triền miên, hiện tại lại chỉ là bằng hữu. Chương 4. Hạ Minh một ngụm một ngụm uống cạn rượu trong ly, cùng A Văn dông dài vài câu mới đuổi được hắn đi. May là Tề Hàm vẫn ngồi bên cạnh, chỉ là không ngờ tiếng vỗ tay nổi lên, hắn liền mở miệng hỏi: cái tên thích đỏ mặt kia là bằng hữu của cậu? Ừ, Tề Hàm gật đầu. Đường nhìn chuyển qua người thanh niên nói: cậu ấy gọi là Từ Nhạc, mới du học từ nước ngoài trở về. Đừng nhìn bộ dạng giống như ngốc nghếch của cậu ấy, thì thật tính cách rất tốt, rất dễ sống chung. Hắn nói rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút hài lòng, khiến người khác vừa nghe đã biết người kia cùng hắn quan hệ không đơn giản. Người khiến cậu muốn nghiêm túc chính là hắn sao? Tề Hàm mím môi, lại cười không nói. Hạ Minh liền biết đáp án, thanh niên kia xác thực tính cách tốt, nhãn thần sáng ngời, nụ cười rực rỡ, vừa nhìn đã biết là đại hài tử chưa hiểu sự đời. Đây là kiểu Tề Hàm thích sao? Hạ Minh không hiểu nổi cảm giác trong lòng, chỉ cảm thấy loại cảm giác bực mình lại bắt đầu chuyển động, cắn phá khiến tâm phiền ý loạn. Vừa vặn chiếc ly trong tay cũng hết rượu, y đành đến bên cạnh lấy một ly. Khi trở về đã thấy Tề Hàm ngồi cùng Từ Nhạc. Hai người bọn họ vừa nói chuyện phiếm, vừa thì thầm với nhau, thoạt nhìn chỉ như bạn hữu bình thường, cũng không có cử chỉ gì đặc biệt. Nhưng Hạ Minh quá hiểu Tề Hàm, một ánh mắt, một hành động cũng có thể đoán được tâm tư của hắn. Bởi vậy, nghĩ rằng hai người này quá thân mật, quá mức chướng mắt. Hạ Minh chẳng mấy chốc lại uống hết chén rượu, nhưng phiền muộn trong lòng y chỉ có hơn không có kém. Rõ ràng không muốn nhìn hai người kia, mà đường nhìn lại luôn rơi vào họ. Cuối cùng không thể làm thế nào khác là xuyên qua tầng tầng lớp lớp đoàn người đi ra cửa, đến bên ngoài thở một hơi. Góc của hành lang nắng chiếu rất nhiều, lại không có người đi qua, trông thật ưu tĩnh. Vì vậy y dựa vào tường, vừa mới rút cà ra bát trên cổ, liền thấy Tề Hàm cũng đẩy cửa bao xương ra. Đầu tiên Tề Hàm nhìn quanh bốn phía, sau khi thấy Hạ Minh đứng ở một góc, lập tức hiếp mắt cười, không chút do dự đi hướng hắn. Hạ Minh tim đập thình thịch. Tề Hàm khi đến trước mặt y, chân đột nhiên mềm ra, bám được ống tay áo của y, cả người hầu như dựa vào lòng y. Cẩn thận! Hạ Minh vội vã đỡ lấy thắt lưng của hắn, hỏi: cậu như thế nào rồi? Âm thanh nhẹ nhàng, ngay chính bản thân cũng không nhận ra. Tề Hàm vẫn cúi đầu, khe khẽ nói: thuốc lá. À, trên người anh có thuốc lá không? Hạ Minh giật mình, từ trong túi lấy ra hộp thuốc. Tề Hàm nhanh chóng đoạt lấy, lại lấy bật lửa quen thuộc châm điếu thuốc lá, động tác nhanh như ảo thuật, mãi đến khi hít một hơi thật sâu, rồi thổi ra vòng khói màu trắng, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Hô, cuối cùng cũng sống lại. Hạ Minh nhìn chăm chú dáng tươi cười của hắn hỏi: cậu quên mang thuốc lá theo bên người sao? Không, tôi gần đây cai thuốc. Cái gì? Hạ Minh biết bệnh nghiện thuốc lá của Tề Hàm có bao nhiêu nghiêm trọng, hầu như là thuốc lá không rời tay. Cho dù có khi không thể hút, lấy ra ngửi ngửi cũng là tốt. Hiện tại tại sao đột nhiên lại cai thuốc? Tề Hàm nhìn ra nghi hoặc của y, cười nói: không có biện pháp, Từ Nhạc nói thuốc lá hại sức khỏe, nhất định bắt tôi cai. Tôi không lay chuyển được hắn, đương nhiên không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Vì người trong lòng cai thuốc, lời giải thích này thật sự là hợp tình hợp lý. Thế nhưng người làm ra loại sự tình này không thể là Tề Hàm từ trước đến nay phóng khoáng bất kham. Hạ Minh nghĩ ngực như bị vật gì đè nén, còn chưa rõ chuyện gì đã nghe thấy tiếng của mình vang lên. Hà tất ủy khuất mình như vậy? Dù cho thật tình thích một người, cũng không nhất thiết phối hợp với hắn đến mức thế này. Có thể vì khẩu khí của y quá kém. Tề Hàm nghe xong trầm mặt một hồi, rút đầu vài điếu thuốc, mới ngẩng đầu lên nhìn y, trong mắt toát ra vẻ mê man khó có, hỏi: anh cũng hiểu được, vì tình yêu thay đổi bản thân là rất ngu dại sao? Đương nhiên ngu dại, không chỉ ngu dại, hơn nữa là đại ngốc, đặc biệt ngốc, vô cùng ngốc. Hạ Minh trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng đối mặt với Tề Hàm lại không có cách nào nói ra, mà Tề Hàm cũng không muốn tiếp tục câu chuyện. Cười tươi như không có việc gì, ngược lại hỏi: anh nghĩ Từ Nhạc như thế nào? Hắn? Hạ Minh hanh một tiếng, tận lực tìm từ ngữ tương đối đúng trọng tâm. Hắn nhìn qua còn khá trẻ. Đúng vậy, so với tôi nhỏ hơn 3 tuổi. Cậu thật sự nghĩ rằng hắn là người cậu muốn tìm? Tuy rằng bề ngoài không sai, nhưng tính cách yếu đuối, không đảm đương được gì, tuổi lại trẻ như vậy, kinh nghiệm đều khiếm khuyết, tương lai không đáng tin. Lời nói này hắn thập phần nghiêm túc, nhưng Tề Hàm nghe xong lại nở nụ cười nói, quan hệ giữa hai nam nhân có cái gì đáng tin hay không đáng tin, còn không phải là đi một bước nhìn một bước sao? Dừng một chút, nhẹ nhàng vén lên tóc đen tản ra trên trán, nhưng nếu người không dám bước một bước kia thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được kết quả cuối cùng. Giữa ngón tay hắn còn mang theo thuốc, khói lượn lờ nhìn không rõ hai mắt hắn. Hạ Minh trong lòng khẽ động, đột nhiên rất muốn vươn tay ôm lấy người trước mặt, nhưng y chỉ có một chút do dự liền bỏ lỡ cơ hội. Tề Hàm ngửi ngửi mùi khói thuốc trên người nói, tôi đi đã lâu, nếu không trở lại người nào đó sẽ nghi ngờ, đành xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Nói đem điếu thuốc còn phân nửa vào tay Hạ Minh, xoay người rời đi. Nhưng đi được vài bước lại quay lại trừng mắt với y, nhỏ giọng nói, nhớ giữ bí mật giúp tôi. Hạ Minh không nhớ rõ mình trả lời như thế nào, chỉ là nhìn hắn bước vào bao sương. Cửa vừa mở ra, âm thanh nhảy múa ồn ào lại chạy vào tai, y lờ mờ nhìn thấy bộ dáng tươi cười ngốc nghếch của Từ Nhạc, ngọt ngào đến mức hận không thể cho hắn hai quyền. Tiếp đó tất cả biến mất, bốn phía lại an tĩnh. Hạ Minh nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nghĩ thầm, nếu vừa rồi vươn tay sẽ như thế nào. Đến khi đầu ngón tay nóng lên, y mới phục hồi tinh thần, phát hiện nửa điếu thuốc kia đã cháy hết, đầu mẩu thuốc lá làm phỏng tay y, đau đớn bức sức. Chương 5. Hạ Minh lắc lắc tay, mẩu thuốc lá kia liền rơi xuống đất, đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt. Y nghĩ, tâm mình như là tối tăm thêm. Tại thời điểm y do dự, có thể đã có một thứ gì đó vừa đi liền không trở về nữa, mà y còn tự cho là thành trì được bảo vệ kiên cố, ca múa mừng cánh thái bình. Y nhu nhu mi tâm, không muốn tiến vào bao sương nữa, chỉ gọi điện cho A Văn nói có việc gấp, liền lái xe trở về nhà. Về đến nhà cũng không nghĩ gì, ngã đầu xuống liền ngủ. Ngày thứ hai vẫn đi làm như cũ, thấm thoát nửa tháng trôi qua nhanh chóng, kỳ thực là thiếu bản giường mà thôi, không có gì hơn. Chỉ là hôm đó đi ra Mỹ ký ước, vừa ra cửa liền thấy Tề Hàm từ lầu làm việc đi tới, cách cửa sổ xe cùng y chào hỏi. Hạ Minh về công về tư cũng không thể giả vờ không biết, đành quay cửa xe xuống nói với hắn vài câu. Đến bàn làm ăn. Ừ, ký ước, cậu thì sao? Tới lấy mẫu của quý, không thể mỗi lần đều bị bại với anh nha. Hai người đều có chuyện bận rộn, chỉ vội vã hàn huyên một hồi lại vẫy tay từ biệt. Hạ Minh ký ước thuận lợi, sau khi trở lại công ty lại nghĩ có chỗ không đúng, như là trong lúc lơ đãng khiến trái tim thất lạc ở nơi nào đó, bất kể ra sao cũng không tập trung tinh thần được. Đây đối với y từ trước đến nay nhiệt tình với công tác mà nói là lần đầu tiên, ngay cả thư ký cũng không nhịn được chạy đi pha cà phê cho y, còn nhẹ nhàng nhắc nhở y chú ý sức khỏe. Y cũng không rõ mình xảy ra chuyện gì, không gặp Tề Hàm thì cũng không đặc biệt nhung nhớ. Chỉ khi thấy rồi, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của y, thật vất vả cố gắng đến hết giờ, rõ ràng nên lái xe về nhà, nhưng lại định thần, xe cũng đã đứng bên dưới nhà của Tề Hàm. Y vốn có tính cách tùy tâm sở dục, cũng không quan tâm hậu quả trước sau. Lên lầu ấn chuông, Tề Hàm mất một lúc lâu mới chạy ra mở cửa. Mặc áo tê xếp rộng thùng thình cùng quần jean, tóc hơi bù xù. Sau khi nhìn thấy y, có đôi chút kinh ngạc. Hạ quản lý, sao anh lại tới đây? Hạ Minh không nghĩ ngợi gì, bật thốt lên. Tôi đến trả chìa khóa. À, đúng rồi, tôi quên mất chuyện này. Tề Hàm vừa nói, vừa nghiêng người để y vào. Còn phiền anh, đến đây một chuyến thật là vô ý. Hạ Minh ừ một tiếng, rất nhẹ nhàng, lại không có ý trả lại chìa khóa cho người ta, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn hỏi, cậu cũng vào bếp? Có một chút. Tề Hàm vội đi pha trà, bớt chút thời gian trả lời. Nấu ăn rất phiền phức, tay nghề của tôi cũng không tốt, cho nên ít khi tự nấu. Đâu chỉ có rất ít, y căn bản chưa bao giờ thấy hắn nấu ăn. Bọn họ quen biết tròn 2 năm, nhưng y thật sự không hiểu Tề Hàm chút nào. Hạ Minh nâng chén trà lên uống một ngụm, dường như cố định ở sofa, không chịu đi, nói, như vậy, vị khách tối nay rất đặc biệt. Tề Hàm cười rộ lên, anh ăn cơm tối chưa, có muốn ở lại ăn một chút không? Sợ rằng không tiện đâu. Không sao, từ nhạc tới kích náo nhiệt, sẽ không để ý đâu. Hạ Minh càng nghe càng không có hứng thú, thế nhưng không chịu đứng lên rời đi, không thể làm khác hơn là ngồi đợi đối diện với Tề Hàm. Tề Hàm dường như cũng hiểu được bầu không khí cổ quái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường nói, tôi đi gọi điện thoại. Cuộc điện thoại của hắn kéo dài thật lâu, Hạ Minh ở bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng nói, lại không biết hắn nói cái gì. Chỉ là khi Tề Hàm từ trong phòng đi ra, thần sắc mang vẻ mệt mỏi, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần. Vừa bài bác vừa nói, vốn nghĩ nấu thêm hai món, nhưng mà chỉ có hai chúng ta, một bàn này hẳn là đủ đi. Hạ Minh lập tức phản ứng hỏi, tên kia không tới? Cậu ấy hôm nay khá bận. Hạ Minh có một chút vui vẻ khó hiểu, tiếp theo lại có chút tức giận, đã như vậy nên sớm báo cho cậu mới phải. Tề Hàm cười cười, cũng không biết là đồng ý hay không với ý kiến của y, chỉ mở bình hồng tủ. Tủ lượng hai người không sai biệt lắm, trước đây khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống rượu, chỉ là đối với loại thân phận mặt đối mặt là lần đầu. Hạ Minh ném thức ăn trên bàn, phát hiện tay nghề Tề Hàm rất thường thường, nhưng cho dù thường thường như vậy, hắn vẫn nguyện ý tự tay xuống bếp. Có thể thấy địa vị của Từ Nhạc trong lòng hắn có bao nhiêu đặc biệt. Để ngưng bản thân suy nghĩ tiếp, Hạ Minh đành nói đến mấy chuyện không liên quan mà Tề Hàm cũng trả lời không vào trọng tâm, trình độ không tập trung tương đương với y. Cuối cùng Hạ Minh nhớ ra chuyện hôm đó phát sinh ở KTV, liền hỏi, cậu cai thuốc lá thành công chứ? Mới nửa tháng thôi mà, làm sao có thể? Tề Hàm nhíu mày ủy khuất hạ giọng nói, nhưng mà hiện tại chuyển thành công tác ngầm, ngàn vạn lần đừng vạch trần tôi. Hạ Minh không hiểu tại sao hắn lại phải cẩn thận như vậy, nhịn không được hỏi, như bây giờ cậu muốn sống cuộc sống yên ổn đi sao? Tề Hàm dừng đũa suy nghĩ một chút cười nói, tuy rằng thiếu kích thích, nhưng có thể cùng một người nghiêm túc gặp gỡ, xác thực có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Minh thật sự không muốn nhìn bộ dạng cười ngọt ngào lúc này của hắn, cảm thấy ngực như đang bị thiêu đốt, bỗng nhiên vươn tay phủ lên tay hắn hỏi, tại sao hết lần này tới lần khác đều là tên kia? Á, những người khác không được sao? Lẽ nào không phải hắn thì không được? Cái này cũng không phải, nhưng tôi trùng hợp gặp gỡ hắn. Hạ Minh càng nắm chặt tay Tề Hàm, cuối cùng em điều từ trong đáy lòng nói ra, người nhận thức cậu trước rõ ràng là tôi. Khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí cứng ngắc. Nếu nói là đang giải thích, ngược lại càng giống muốn đánh nhau. Tề Hàm đương nhiên bị dọa sợ, kinh ngạc mở to hai mắt. Hạ Minh biết không thể tiếp tục bỏ qua cơ hội này, nhưng cái chuông cửa chết tiệt lại vang lên. Tề Hàm giật mình, phục hồi lại tinh thần một chút, đứng dậy đi mở cửa. Nhưng hắn vừa mới đi tới cửa, tay còn chưa chạm đến nắm cửa đã bị Hạ Minh ôm lấy từ phía sau. Đừng đi. Ký tức quen thuộc thoảng qua nơi mẫn cảm sau tay của hắn. Sau đó vang lên chính là tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Hạ Minh, đừng mở cửa. Chương 6. Vai Tề Hàm khẽ rung, Hạ Minh càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng gặm cắn sau cổ hắn. Y quen thuộc mỗi một điểm yếu trên người hắn, biết làm sao dùng tốc độ nhanh nhất khơi mào tình dục của hắn. Cậu xác định tên kia là người cậu muốn tìm sao? Cô so với hắn càng hợp hơn, không đúng sao? Tề Hàm thở một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn y, trong con mắt đen nhánh không thể nhìn ra tâm tình. Không sai, nhưng chỉ là phù hợp xác thịt thôi. Tề Hàm. Tề Hàm vươn tay đẩy đầu y ra, than thở, Hạ Minh, anh sai. Tôi không sai. Hạ Minh lập tức hô lên, tôi hiện tại rất tỉnh táo. Tề Hàm không tin cười cười, cố sức gỡ tay y ra, không chút do dự mở cửa phòng. Hạ Minh lạnh xuống, dương mắt nhìn tên Từ Nhã kia bước vào, trong tay còn có một chiếc bánh gato lớn, mỉm cười vô cùng sáng lạn, sinh nhật vui vẻ. Đưa bánh ra, bỗng dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. À, trong nhà đang có khách sao? Ừ. Tề Hàm thuận tay nhận bánh gato của hắn nói, Hạ tiên sinh vừa ăn cơm tối xong, đang muốn đi. Đi sao không ngồi lại một lát, sinh nhật phải đông người mới náo nhiệt mới vui. Không còn cách nào, Hạ tiên sinh còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Bọn họ hai người một hỏi một đáp trò chuyện hăng say, hoàn toàn gạt bỏ Hạ Minh sang một bên. Hạ Minh biểu tình cứng ngắc đứng tại chỗ, mắt vẫn nhìn Tề Hàm, qua hồi lâu mới nghiến răng nói ra mấy chữ, hôm nay là sinh nhật cậu. Đúng vậy, Tề Hàm gật đầu mỉm cười, tôi chưa từng nhắc qua, vậy nên có thể Hạ tiên sinh không biết. Hắn đương nhiên chưa từng nhắc tới, bởi vì y một lần cũng không hỏi. Hạ Minh biết Tề Hàm từ trước đến nay thích cười, nhưng lần đầu tiên phát hiện dáng tươi cười của hắn thì ra xa lạ như vậy. Y cùng với hắn vốn không liên hệ thắm thiết gì, hiện tại ngay cả một chút quan hệ cũng đã cắt đứt. Y ngay cả ngày sinh nhật của người ta cũng không biết, còn ở đây tranh giành cái gì? Hạ Minh nhắm mắt, thật vất vả mới khôi phục phong độ vốn có, hướng Tề Hàm gật đầu nói: "Tôi về trước." Tề Hàm vội vã khách sáo một câu: "Lúc nào rảnh rỗi đến chơi." Hạ Minh cũng không đáp lại, xoay người liền bước ra khỏi cửa. Sau khi bước ra, lại nhịn không được hỏi: "Sinh nhật của tôi là ngày nào?" Y không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, có lẽ y muốn một đáp án nào chăng? Tề Hàm đương nhiên không trả lời. Hạ Minh từng bước đi về phía trước, trong lúc y cho rằng cánh cửa đằng sau đã đóng, lại nghe thấy âm thanh rất nhỏ, khó nghe thấy của Tề Hàm: "Ngày 17 tháng 3. Hạ Minh cảm thấy giống như bị người đấm vào ngực, đau đến mức không nói ra lời. Y thậm chí không nhớ rõ mình xuống lầu bằng cách nào. Nhưng đến lúc lên xe, tay cầm chìa khóa hơi rung lợi hại. Thử vài lần cũng không khởi động được xe, y đành dứt khoát từ bỏ, mệt mỏi cực độ, nằm ở trên tay lái, xa xa nhìn về phía khu nhà ở. Đèn trong phòng khách nhà Tề Hàm vẫn sáng, bàn đầy thức ăn kia cuối cùng đã đợi được người nên đợi. Hạ Minh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Tề Hàm, chính là ở quán bar y thường đến. Lúc đó hai người đều trong phạm vi người có tiếng phong lưu, hai bên đều ngưỡng mộ tiếng tăm của đối phương đã lâu, sau này chân chính gặp gỡ, không biết làm sao mà lại đến với nhau. Y lúc đó ngoạn rất điên, nghĩ rằng cái thứ tình ái như thế rất phiền phức, gặp gỡ chớp mắt liền mang nhau lên giường, cho tới bây giờ chỉ nói tính chứ chưa bao giờ nói yêu. Bởi vì y lãnh đạm như thế, rất ít người duy trì quan hệ lâu dài với y, chỉ có một trường hợp đặc biệt là Tề Hàm. Tính cách Tề Hàm so với y cởi mở hơn, bình thường rất thích cười, lên trên giường thì phóng túng hết sức. Bọn họ cùng nhau 2 năm, chưa từng có thời điểm giận dỗi cãi nhau. Nhưng chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi, bọn họ ngay từ đầu chỉ là quan hệ chơi đùa. Y mỗi tuần tìm Tề Hàm 2-3 lần, lại chưa từng một lần qua đêm tại nhà Tề Hàm. Y nhớ rõ, sau mỗi lần hoang ái, Tề Hàm đều thích ngồi ở đầu giường hút thuốc, sau đó cười hỏi y có muốn ngủ lại một đêm không. Y đã trả lời thế nào? Cho đến bây giờ, y vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Đã từng có tình cảm, khó xuất hiện sao? Cơ thể dây dưa thân mật như vậy, không có khả năng không có chút dao động, nhưng y cất giấu trái tim mình quá kỹ, chưa bao giờ va chạm, cho nên không phát hiện ra người kia từ lâu đã ngủ trong lòng y, mà hiện tại đã là quá muộn rồi. Hạ Minh không biết y ở dưới nhà Tề Hàm nghi ngẩn bao nhiêu lâu, chỉ nhìn thấy đèn phòng khách bị tắt, đèn phòng ngủ lại sáng lên, y không nhịn được mà nắm chặt tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn còn nhớ rõ chiếc giường trong nhà Tề Hàm, cùng với thân thể trắng nõn nằm trên đó. Thời gian lại trôi đi, rồi đèn trong phòng ngủ cũng tắt, bốn phía vắng vẻ. Hạ Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, y suy nghĩ về hàng mẫu mới, chật vật, khi đến kỳ trả tiền, cũng chưa từng mệt đến thế này. Y buông nắm tay đang nắm chặt, thoáng nhìn hai bàn tay trống trơn, sau đó khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cũng không trở về nhà, y chỉ lái xe vòng vòng trên đường, trời dần sáng. Y chạy qua một khu phố vắng vẻ, nhìn đèn đường từng cái tắt phục, cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng dần. Mãi đến khi lúc này, y mới cảm thấy chân thực, thật sự ý thức được y và Tề Hàm đã kết thúc từ lâu. Sau khi y hiểu được, mình đã yêu người kia. Chương 7. Ngày thứ hai, Tề Hàm trở về nhà, liền thấy trên sofa có nhiều hơn một nam nhân, cùng ở trên mặt đất nhiều hơn một cái vali, hắn không khỏi giật mình. Trong nhất thời nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Hạ Minh, sao anh lại ở đây? Tôi mở cửa đi vào. Hạ Minh hai chân bắt chéo ngồi trên sofa, trả lời vô cùng tự nhiên. Lúc này Tề Hàm mới nhớ ra y còn chưa trả chìa khóa. Đá đá hành lý trên mặt đất hỏi, đây là cái gì? Đồ dùng của tôi. Anh... Nhà của tôi gần đây đang sửa sang, cho nên muốn ở nhà em vài ngày. Cái gì? Tề Hàm đến lúc này mới hiểu ý tứ của y, biểu tình trên mặt càng kinh ngạc. Phòng kia của anh không phải năm ngoái vừa sửa sang rồi sao? Tôi dùng thật sự phải đi qua đi lại, anh cũng có thể đến quán rượu không phải sao? Hạ Minh liếc nhìn hắn, chăm chú nói, điều kiện vệ sinh của quán rượu không đạt tiêu chuẩn của tôi. Ách, lẽ nào nhà y dọn dẹp sạch sẽ hơn quán rượu sao? Tề Hàm nhất thời không nói nổi, một lát sau mới nói: "Nơi này của tôi không thích hợp cho anh ở." Hà Minh đã sớm dự liệu hắn sẽ cự tuyệt, vẫn bộ dáng biện vô biểu tình hỏi: "Em muốn để cho bằng hữu nhạc không có để về ngủ ở đầu đường sao?" "Đương nhiên không phải, như vậy chính là tôi có vị trí tương đối đặc biệt trong lòng em. Em không thể ở chung một phòng với tôi." Hạ Minh bình thường tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng một khi nói ra thì lời nói sắc bén đẩy người ta vào thế không thể chống đỡ. Tề Hàm bất giác thấy tức cười, cười khổ ngồi xuống sofa nói: "Hạ quản lý, Hạ tiên sinh, Hạ đại ca, tôi van anh đừng trêu đùa tôi nữa có được hay không? Anh đến tột cùng là muốn làm sao?" "Chỉ là ở tạm chỗ này mà thôi." Tề Hàm cũng không phải không biết tâm tư của y, liền đi thẳng đến vấn đề chính nói: "Chúng ta đã kết thúc, không sai. Tôi rất đồng ý với quyết định này." Hạ Minh một tay chống lên sofa, chậm rãi áp sát tới hướng Tề Hàm. Y vốn cao hơn một chút, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, cảm giác áp bách vô cùng. "Chúng ta kết thúc quan hệ an ủi lẫn nhau trước đây, sau đó bắt đầu lại một lần nữa." Vừa nói vừa hôn xuống bờ môi Tề Hàm, âm thanh trầm thấp, khàn khàn, tràn đầy mị lực. "Anh ngày hôm qua một đêm không ngủ, sau đó cuối cùng đã suy nghĩ cạn kẽ một việc. Tề Hàm, anh muốn theo đuổi em." Tề Hàm trừng mắt nhìn, trong con mắt đen quang mang nhàn nhạt lướt qua, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói: "Tôi đã sớm có nam bằng hữu rồi, không quan trọng. Trước khi còn chưa kết hôn, tất cả mọi người có cơ hội cạnh tranh công bằng." "Tôi van anh, hai đại nam nhân làm sao kết hôn?" Tề Hàm quả thật dở khóc dở cười. Hạ Minh nhẹ nhàng hôn đầu của hắn, động tác rất thành thạo, nụ hôn vừa rồi thân thiết đến ái muội, lại không khiến người ta cảm thấy gai mắt, ôn nhu nói: "Em chỉ cần một đối tượng nghiêm túc yêu đương, lẽ nào anh không được sao?" Thành thật mà nói, khuôn mặt tuấn mỹ của y thật sự khiến kẻ khác động tâm. Nhưng Tề Hàm ngưng mắt nhìn y một lúc lâu, thản nhiên gật đầu nói: "Anh không thích hợp." "Vì sao?" Hạ Minh chịu đã kích lớn, ngữ khí cũng gấp gáp dần. "Đừng nói em ở cùng anh một thời gian kia, một phần cảm giác cũng không có." Tề Hàm vẻ mặt bình tĩnh, thừa nhận tự nhiên nói: "Chính là bởi vì đã từng có, cho nên lại càng không hợp." Hắn nói xong, đẩy Hạ Minh ra đứng lên. "Trong phòng cách vách của tôi có một giường nhỏ, thu dọn một chút cho anh nghỉ. Ở đến lúc nào, tùy ý anh." Tiếp theo, cũng không quản Hạ Minh có đồng ý hay không, liền đi làm việc của mình. Hạ Minh một ngày một đêm không ngủ, cũng không biết đã đấu tranh tư tưởng bao lâu mới hạ quyết tâm theo đuổi Tề Hàm. Kết quả là ăn một gậy, khó chịu thế này, thực sự là buồn bực không nói nên lời. Tuy rằng y mở tivi trong phòng khách, nhưng ánh mắt vẫn đi theo Tề Hàm. Sau đó thấy Tề Hàm lên sân thượng hút thuốc, y vội vã chạy theo. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường xe đến xe đi, ngọn đèn trong khu nhà đối diện, chỗ sáng chỗ tắt. Ánh sáng nhân tạo hoàn toàn che lấp ánh sáng yếu ớt từ ngôi sao xa, sáng chói lại hoang liêu. Tề Hàm tựa vào thanh trắng của sân thượng, điếu thuốc trong tay vẫn cháy, nhưng không đưa lên miệng, chỉ nhìn khói trắng vấn vít bay lên, giống như đang thưởng thức phong cảnh đặc biệt nào đó, vẻ mặt chăm chú đến cực điểm. Trái tim Hạ Minh nảy lên, bước lên phía trước nói: "Chí ít hãy cho anh một lý do đi, vì sao cứ một mực cho rằng y không thích hợp?" Tề Hàm cười cười, cũng không quay đầu lại nhìn y, chỉ nhìn về nơi bóng đêm thâm trầm, nhẹ nhàng nói: "Anh là kiểu tôi thích, không chỉ dung mạo đúng khẩu vị của tôi, ngay cả thân thể cũng hợp. Nếu như nói đối tượng là anh, tôi sợ sẽ hãm sâu vào đó." Hạ Minh lập tức nói: "Không phải em muốn loại tình yêu này sao?" "Đúng vậy." "Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao? Anh căn bản không dự định yêu bất kỳ ai." Hạ Minh nghẹn lại, phải thừa nhận Tề Hàm thật sự hiểu y. Y xử lý công việc đều gọn gàng nhanh nhẹn, duy chỉ có tình cảm vẫn luôn chần chừ không bước tới. Y mở miệng muốn giải thích cho bản thân một chút, nhưng điện thoại di động của Tề Hàm đúng lúc vang lên. Khi Tề Hàm nhận điện thoại, trên mặt lập tức nở nụ cười. "Tiểu Nhạc, đúng. Tôi ăn cơm tối rồi, không sao. Chuyện công việc quan trọng hơn, chúng ta lần sau lại gặp là được rồi." "Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút." "Cái gì? Thuốc lá? Tôi đương nhiên không hút." Ừ, tôi ngay cả nhìn cũng không cần." Vừa nói vừa dập điếu thuốc trong tay, biểu tình có chút chột dạ, nhưng lại càng thêm ngọt ngào, che giấu không nổi. Hạ Minh bên cạnh mở mắt nhìn chằm chằm, chưa từng đố kỵ người nào như vậy. Khi y phục hồi tinh thần, cơ thể đã hành động trước, một bước đi đến đoạt điện thoại di động của Tề Hàm. Tề Hàm kinh hãi: "Anh làm gì vậy?" Lần trước, lúc ở KTV, em không phải hỏi anh một vấn đề sao? Anh hiện tại đã biết đáp án. Hạ Minh thuận tay tắt điện thoại, mắt nhìn thẳng hắn, nói từng chữ một. Vì tình yêu thay đổi bản thân, thật sự là ngốc nghếch. Nhưng khi tình yêu đã đến, người ta căn bản không quản nổi trái tim mình. Nói rồi, vững vàng giữ chặt môi Tề Hàm. Chương 8. Thân thể Tề Hàm bỗng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp kia đi đến, làm nhịp đập trái tim hắn mất quy luật. Nhưng Hạ Minh lướt qua liền dừng lại, chỉ nhẹ nhàng chạm, liền lập tức lui ra, đem điện thoại di động vừa cướp lấy đặt vào trong tay Tề Hàm nói: Anh tôn trọng lựa chọn của em. Trước khi em cùng người khác chia tay, anh sẽ tạm thời lui về vị trí người theo đuổi. Tuy rằng y không lộ biểu tình gì trên mặt, nhưng ngữ khí thập phần bá đạo. Tề Hàm có phần thất thần, nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hạ Minh vươn tay sờ sờ tóc hắn. Bởi vì sợ không khống chế được bản thân, cho nên sau khi chút ngủ ngon, liền xoay người đi vào phòng đọc sách sát vách. Giường nhỏ đã được chuẩn bị, nhưng đại nam nhân như y nằm trên đó, chỉ cần khẽ động sẽ kêu cọt kẹt, nên cũng không thể tính lực thoải mái. Y nhiều ngày vì tình khốn khổ, hầu như không nghỉ ngơi hoàn chỉnh. Lúc này rõ ràng đã mệt đến cực điểm, nhưng vẫn không nỡ đi vào giấc ngủ, không kìm nén nổi. Nhớ đến con người ở cách vách tường kia, y chẳng bao giờ nghĩ tới mình còn có thể đụng chạm đến thứ gọi là tình yêu như vậy. Chỉ là gặp gỡ chốc lát, vậy mà ngay cả sức lực chống trả cũng không còn, lập tức bị tước vũ khí đầu hàng. Y không hề có tính cách dây dưa lằng nhằng. Nếu đã là yêu, thì là yêu. Như vậy, ngoại trừ đem Tề Hàm làm của riêng ra, không còn cách nào khác. Nghĩ, Hạ Minh bất tri bất giác nhắm mắt lại, nặng nề ngủ quên. Ngày thứ hai là ngày làm việc, Hạ Minh đúng 7 giờ rời giường. Sau khi quần áo chỉnh tề, sửa mặt đánh răng xong, Tề Hàm cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi ở bên bàn ăn chờ y. Y đi đến nhìn qua, liền thấy đồ ăn cực kỳ đơn giản, chỉ có bánh ngọt, bánh mì kẹp, thêm trứng gà rán mà thôi. Những thứ phổ thông như vậy, y lại nhìn ra cái thần trong đó. Tề Hàm cắn một miếng bánh mì hỏi: Thế nào, không hợp khẩu vị của anh? Không, anh chỉ đang nghĩ trước đây rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa ăn như thế này. Nói rồi, mắt chuyển về phía Tề Hàm, giống như bao buổi tối ôm lấy nhau, nhãn thần chăm chú động lòng người. Tề Hàm lại tránh đường nhìn của y, sầu rĩ nói: Chờ phòng ở của anh sửa sang xong, liền chuyển về đi. Hạ Minh không trả lời được hay không được, chỉ là tâm tình khoái trá hưởng thụ bữa sáng dành cho y. Dù sao thì y cũng đã vào được đây, sau này có đi hay ở là do y định đoạt. Bữa sáng này cũng tính là yên lặng, hơn 8 giờ hai người lần lượt đi ra ngoài đi làm. Hạ Minh phát hiện y có thể tập trung vào công tác hơn, một ngày làm việc cứ thế bắt đầu, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đến buổi trưa, chuồng cơm hộp lấp đầy bụng, mới nhớ tới bữa sáng Tề Hàm mất công chuẩn bị sáng nay. Tuy rằng không phải mỹ vị, thế nhưng lại có mùi vị của gia đình. Vì vậy y bớt chút thời gian gọi điện cho Tề Hàm, sau khi kết nối cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi: Hôm nay mấy giờ em tan làm? 5 giờ. Hảo, 5 giờ rưỡi anh qua đón em. À, anh còn có việc, cúp máy trước. Này, chờ một chút. Hạ Minh lường trước Tề Hàm có lẽ sẽ cự tuyệt, cho nên không cho hắn có cơ hội này, trực tiếp cúp máy. Hoàn thành xong chuyện này, tâm tình y trở nên rất tốt. Suốt buổi chiều đều là vẻ mặt phấn chấn. Bình thường, nếu như không có gặp mặt xã giao, Hạ Minh đều tăng ca ở phòng làm việc. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. 5 giờ y liền lái xe đến công ty của Tề Hàm. Khi đến vừa vặn đã qua 5 giờ rưỡi. Tề Hàm đã ở ngoài công ty chờ. Hạ Minh dừng xe bên cạnh, ra dấu, ý bảo Tề Hàm lên xe, đồng thời giải thích: Đợi lâu không? Trên đường bị kẹt xe. Tề Hàm lắc đầu hỏi: Tìm tôi có việc. Dù sao chúng ta hiện tại ở cùng nhau, thuận tiện đưa đón em tan tầm. Dừng lại một chút, lại thêm một câu: Ngày mai cho anh đưa em đi làm đi. Tề Hàm lập tức đáp: Căn bản là không tiện đường. Cái đó có thể bàn sao? Hạ Minh thuận tiện lấy lệ hỏi: Em bình thường hay đi siêu thị nào mua đồ? Để làm gì? Đi mua đồ, nấu món hôm nay à? Anh thích ăn du muộn gia tử, nhục ti bào đảng, bạch la bạc đôn bài cốt. Tề Hàm nghe đến đó mới hiểu được ý tứ của y, không biết nên làm thế nào. Hạ tiên sinh, có phải anh hơi hồn nhiên rồi không? Hạ Minh điếc nhìn y hỏi: Làm sao? Em không định chọn bài món sao? Không phải. Tốt, vậy cứ quyết định như thế. Hạ Minh tự nói tự kết luận, hoàn toàn không để cho Tề Hàm cơ hội phản bác, nhanh chóng dừng xe ở trước một siêu thị, đi vào chọn mấy loại thực phẩm y vừa mới nói. Tề Hàm không có biện pháp giữ y, sau khi về đến nhà chỉ có thể xuống bếp làm cơm. Hạ Minh không biết có phải vì giám sát hắn hay không, cũng chen vào phòng bếp nho nhỏ nhìn hắn bận rộn. Tề Hàm nhịn không được Vài lần trừng y, bán dẫn nói, bữa cơm này có thể ra ăn ở ngoài. Không được, ngữ khí của Hạ Minh cương quyết vô cùng, lập tức nói, em ngày đó cũng làm cơm cho người kia ăn. Tay Tề Hàm thái rau, run rẩy một chút, dường như cảm thấy vị giấm chua trong lời nói này, nhưng hắn làm bộ như không nghe thấy, xoay người mở bếp nói. Nói muốn ăn cơm, anh cũng phải làm chút gì đi chứ, trước tiên giúp tôi thái rau đi. Hạ Minh không phản đối, yên lặng tiếp nhận dao. Có lẽ do phòng bếp quá nóng, mặt Tề Hàm có phần nóng lên. Cố gắng nhanh chóng nấu xong canh, xem lửa, ánh mắt lại không thể khống chế nhìn về phía Hạ Minh, sau đó bị hành động của Hạ Minh làm cho hoảng sợ. Cuống quýt lấy con dao trong tay y hỏi, anh đã thái rau bao giờ chưa? Chưa từng, vừa rồi anh suýt cắt đứt tay mình đó. Có lẽ vậy, Hạ Minh lộ vẻ không quan trọng. Tề Hàm hít sâu một hơi, nhu nhu thái dương, co rút đau đớn, than thở. Anh vào phòng xem tivi đi, ở đây để tôi xử lý. Nói đùa, hắn cũng không muốn có một quyết án trong phòng bếp. Hạ Minh ừ một tiếng, thế nhưng không có ý định rời đi, chỉ lui về phía sau vài bước, tựa trên khung cửa nhìn Tề Hàm. Từ biểu tình sụ mặt của Tề Hàm có thể thấy được, hắn xác thực không thích vào bếp, nhưng động tác thái rau cũng rất thường thục. Khi hơi nóng trong nồi bay lên, hắn giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, khóe mắt hơi cao lên, bên môi lộ dáng cười tươi. Hạ Minh cảm thấy trái tim rung động, bất giác thốt lên. Tề Hàm, anh còn chưa nói với em câu kia phải không? Tề Hàm vẫn muốn chết, cũng không ngẩng đầu nhìn y, chỉ hỏi, câu nào? Anh thích em. Chương 9. Loảng xoảng choang. Vừa dứt lời, cái mũi trong tay Tề Hàm rơi xuống nồi nước sôi, nước canh nóng hổi văng ra khắp nơi, bắn vào tay hắn, hắn bị đau, vội rụt tay lại. Xuất thần nhìn mu bàn tay của mình, còn Hạ Minh phản ứng nhanh, kéo người đến bên bồn nước, mở vòi nước, nước chảy ào ào qua mu bàn tay của Tề Hàm. Cảm giác mát lạnh chảy đến, làm cho suy nghĩ của hắn có chút ngẩn ngơ. Câu nói kia, đương nhiên Hạ Minh chưa nói bao giờ. Y vẫn luôn bình tĩnh như thế, cho dù tại thời điểm cảm xúc mãnh liệt nhất, cũng chưa từng nói nửa câu âu yếm. Đang nghĩ ngợi, âm thanh trầm thấp lại vang lên bên tai. Thế nào rồi, có đau không? Hạ Minh vừa nói vừa xem tay phải của Tề Hàm, thì thào lẩm bẩm. Hơi đỏ một chút, chắc không bị phỏng, trong nhà em có thuốc bôi không? Hay để anh ra ngoài mua? Không cần. Trong ngăn thứ hai tủ bên trái, ở phòng khách có. Hạ Minh gật đầu, vẫn cầm tay hắn xả nước. Bởi vì bếp cũng không rộng, nên thân thể hai người dán vào nhau, dường như nghe thấy tiếng tim đập ở đâu đó. Rõ ràng quan hệ thân mật hơn cũng đã trải qua, nhưng bây giờ đứng ở một chỗ, có loại cảm giác không nói nên lời. Hạ Minh chỉ cần cúi đầu có thể thấy cái gáy trắng ngần của Tề Hàm. Y biết đó là nơi mẫn cảm của hắn, lúc trước hoang ái, mỗi lần nhẹ nhàng đụng vào nơi đó, bên trong nóng ấm của Tề Hàm sẽ cắn chặt y không buông. Hạ Minh liếm liếm môi, có phần miệng khô lưỡi khát, cố gắng nhìn sang nơi khác hỏi, câu trả lời của em thế nào? Cái gì? Anh nói anh thích em thì sao? Vai Tề Hàm hơi run run, âm thanh lại rất bình tĩnh. Anh biết rồi đấy, tuổi tôi đã không còn nhỏ nữa, không có sức đùa giỡn với anh. Em không tin anh đang nghiêm túc sao? Tề Hàm chỉ cười, rút tay về, nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Canh sắp nấu xong rồi, anh ra phòng khách chờ đi. Hạ Minh nhíu mày, im lặng tắt lửa, lôi Tề Hàm vào phòng khách, lấy thuốc chữa phỏng từ trong ngăn tủ ra, cẩn thận bôi vào tay hắn. Tề Hàm bình thường thích nói thích cười, không yên lặng lúc nào, giờ lại im lặng không nói gì. Hạ Minh đương nhiên cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề có thích hay không. Chỉ là sau khi bôi thuốc, nhân tiện nắm tay Tề Hàm hôn một cái, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, cho anh thêm một cơ hội nhé. Tề Hàm căn bản không biết đáp lại thế nào, bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng, bữa ăn nhanh chóng được bày lên bàn. Cũng có thể coi là khá phong phú, nhưng hai người hiện giờ đều ăn không biết vị. Cũng từ một đêm này, người mất hồn vía đổi thành Tề Hàm. Hạ Minh ép sát từng bước về mặt tình cảm, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của Tề Hàm. Đây chính là tự coi mình là người yêu, không những mỗi ngày đều đưa đón tận nơi, thỉnh thoảng còn mang đến vài món quà nhỏ hiếm lạ kỳ quái. Tướng mạo của y vô cùng tốt, chỉ cần một ngón tay sẽ có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ tự động đi đến. Hiện tại hắn muốn chủ động theo đuổi người khác, tất nhiên là không rõ ràng. Mặc dù như vậy, Tề Hàm cũng bị y quấn lấy, không tránh được mỗi ngày đi sớm về muộn, nghĩ mọi cách để tách người nào đó ra. Mà trong thời gian này, Từ Nhạc bận việc, ngoại trừ thường gọi điện ra, thì cũng không có lúc nào đến gặp hắn. Hạ Minh thừa thắng xông lên, sử dụng ưu thế cận thủy lâu thai, cuối cùng cũng dụ được Tề Hàm ra ngoài ăn cùng y. Để phòng khi Tề Hàm nổi ý, hôm đó y xin nghỉ sớm, chưa đến 5 giờ đã chờ ở công ty Tề Hàm. Tề Hàm kéo dài đến 5 giờ rưỡi mới tan ca, cuối cùng thở dài ngồi trong xe Hạ Minh. Hạ Minh cũng không lưu tâm, chỉ mở miệng hỏi, thích ăn gì nhất? Không có gì, dù sao tôi cũng không kén chọn. Vậy anh quyết định nhé. Tề Hàm liếc nhìn y, nghiêm mặt nói, bữa ăn này chỉ là công việc xã giao thông thường, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Hạ Minh nghe thấy cười rộ lên nói, đối với em, anh ngay cả bạn cũng không xứng sao? Có những người không thích hợp để làm bạn. Vì sao? Hạ Minh chọn mi hỏi, bởi vì trong lòng em có quỷ, em sợ quá thân cận với anh. Tề Hàm không đoán được y sẽ thẳng thừng như vậy, mặt biến sắc, khuôn mặt mang dáng tươi cười cũng không nén được giận. Hạ Minh nhẹ nhàng đánh tay lái, trong mắt có ý cười, lòng đầy tự tin nói, Tề Hàm, em càng tránh anh càng chứng tỏ em đã rơi vào hố sâu kia. Tề Hàm nhắm mắt không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, tình hình kẹt xe cũng không tệ lắm, cho nên chỉ nửa giờ là đến nơi. Hạ Minh chọn một nhà hàng kiểu Âu, bên ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng thiết bị bên trong cũng có phong cách. Vừa vào cửa là một loạt vách ngăn trong suốt, các loại đèn xen kẽ điểm xuyết. Đi đến cuối có thể thấy một chiếc đàn dương cầm màu trắng ngà, nhạc công đang vô cùng chăm chú đàn. Tề Hàm bị màn nước phía sau hấp dẫn, nhìn đi nhìn lại vài lần. Hạ Minh cùng Bồi Bàn đã quen biết nói chuyện, vừa định để hắn đưa đến chỗ đã đặt, từ xa xa thấy một khuôn mặt quen thuộc. Y chỉ gặp đối phương hai lần, nhưng ấn tượng mỗi lần đều khắc sâu, cho nên chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Quan trọng hơn chính là đối phương không đến đây dùng bữa một mình. Trong nháy mắt, một vài suy nghĩ lé lên trong đầu Hạ Minh, cuối cùng nghiêng người, khéo léo chắn tầm nhìn của Tề Hàm, nhiên vô biểu tình nói, chúng ta đổi nơi khác ăn. Hả? Đã đến đây rồi, vì sao? Đột nhiên, anh muốn ăn lẩu. Ba chấm. Quyết định này bất ngờ, đúng là kỳ lạ, nhưng Tề Hàm nghĩ thầm, dù sao, cũng là Hạ Minh mời, cũng không nên trái ý gì, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn vẫn nghi hoặc, trước khi đi, vô ý liếc về phía sau. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thấy Từ Nhạc ngồi trong góc. Cùng với Từ Nhạc là một cô gái tầm 20 tuổi, dung mạo thanh thanh tú tú, trang phục cũng không tính là thời thượng, nhưng có sức sống thanh xuân. Hai người bọn họ ngồi kề sát nhau, nhỏ giọng nói chuyện, hai tay nắm lấy nhau đặt trên bàn, thái độ thân thiết vô cùng. Chương 10. Ai cũng có thể đoán được quan hệ của bọn họ. Tề Hàm đứng im một chỗ, sắc mặt tái nhợt, không bước đi được nữa. Hạ Minh không nói gì, thậm chí không để ý đây là nơi công cộng, nhanh chóng cầm tay Tề Hàm, kéo hắn ra khỏi nhà hàng. Lúc này trời đã tối, ngọn đèn sáng sáng tối tối chiếu vào mặt Tề Hàm, khiến người ta khó nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng tay hắn đã lạnh thấu xương. Hạ Minh cảm thấy rất khó chịu, cố gắng nén cơn giận trong lòng xuống, mang Tề Hàm đến một quán lẩu gần đó. Quán lẩu này gần chợ, hơi nóng bốc lên cùng với tiếng người trong quán, tựa như một thế giới khác. Lúc Tề Hàm ngồi xuống, dần bình thường trở lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, bắt đầu nói chuyện tiếng với Hạ Minh. Hắn ăn cũng không ít, nhìn qua rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, rõ ràng không tập trung. Hạ Minh vốn trầm mặc ít lời, đêm nay càng im lặng kỳ lạ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tề Hàm, nhìn bộ dáng hắn thất hồn lạc phách, mà còn giả vờ bình tĩnh, ngực cảm thấy đau nhói. Biết rõ hắn quý trọng nhất gì là gì, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác chà đạp như vậy. Hạ Minh nắm chặt tay, ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó hỏi, ăn no chưa? Tề Hàm căn bản không biết mình ăn gì, chỉ lộ ra nụ cười thường thấy. Rồi, chúng ta về nhà đi. Tề Hàm đương nhiên không có ý kiến gì, dọc theo đường đi vẫn nói chuyện phiếm với Hạ Minh. Số lần hắn cười rất nhiều, trọng tâm câu chuyện cứ thay đổi liên tục, dường như không muốn để mình rảnh một phút nào. Lúc vào cửa nhà, cuối cùng Hạ Minh không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại di động từ trong túi hắn ra, nói, gọi điện cho hắn đi. Cái gì? Cứ ngồi suy nghĩ miên man, không bằng hỏi thằng họ Từ kia xem. Hạ Minh trên mặt không có tâm tình gì, trầm trọng nói, đôi lúc nhìn thấy tận mắt chưa chắc đã là sự thật. Dáng cười trên miệng Tề Hàm nhạt dần, thở dài nói, anh nói đúng, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Hắn thả lỏng, biểu tình tự nhiên hơn, vừa nói cảm ơn với Hạ Minh, nhận lấy điện thoại bấm số của Từ Nhạc. Điện thoại vừa thông, trong mắt hắn có thêm vài phần thần thái, ngay cả âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng. Trọn trọn vẹn vẹn một bộ dáng của người đang yêu, Hạ Minh tự giễu cong khóe miệng, thầm mắng bản thân thích xen vào chuyện người khác, bởi vì sợ nghe được nội dung điện thoại, cho nên đi thẳng lên sân thượng hút thuốc. Đến khi y về, Tề Hàm và Từ Nhạc đã nói chuyện xong, cầm điện thoại ngồi đờ trên ghế. Lòng Hạ Minh nảy lên, mơ hồ đoán được kết quả. Đến bên người hắn, hỏi, họ từ kia nói thế nào? Tề Hàm nhắm mắt, hình như muốn cười, cuối cùng vẫn không làm nổi, nói, hắn nói quen biết với cô gái kia, chỉ là gặp nhau thì đi chơi thôi. Lý do đó sao? Hiện giờ hắn có thể lừa em đi hẹn hò với cô gái khác, tương lai có thể lừa em đi kết hôn sinh con, ngay cả như vậy cũng vờ như không biết, tiếp tục qua lại với hắn sao? Lẽ nào hắn chỉ cần nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, em không thèm quan tâm đến cái gì nữa? Hạ Minh, anh thừa nhận mình hơi thất lễ, nhưng sẽ không rút lại lời những lời kia. Hạ Minh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, tên kia vốn không xứng với em. Nghe vậy, Tề Hàm mất hết sức lực, rượt dần xuống sofa, được một lúc lại hiếp mắt, bắt đầu lục lọi. Hạ Minh biết hắn muốn tìm cái gì, vội vã móc hộp thuốc, lấy một điếu đưa cho hắn. Tề Hàm châm điếu thuốc, đưa vào miệng, hút sâu một hơi, sau đó chậm rãi, phun ra vòng khói màu trắng, dương mắt nhìn lớp khói mờ ảo, khàn giọng nói, mệt mỏi quá. Ba chữ vô cùng đơn giản, cũng đã lộ ra quá nhiều nỗi lòng của hắn. Hạ Minh nghẹn thở, không khống chế nổi tình cảm, vươn tay ra, ôm người kia vào lòng. Hạ Minh. Tề Hàm ngạc nhiên, nhất thời quên vùng ra. Hai tay Hạ Minh kẹp thật chặt, đương nhiên không cho phép hắn giãy giụa, nhẹ nhàng dựa trán vào, thở dài nói, đây là kết quả của tình yêu nghiêm túc. Ừ, có một ngày cố gắng nỗ lực sẽ tránh khỏi bị tổn thương. Ừ, y nói một lần. Tề Hàm đáp lại một câu, cơ thể hơi sung. Hạ Minh cũng không nỡ buông hắn ra, quay đầu lại hôn vào môi hắn, hạ giọng hỏi, vì sao đem trái tim của em cho người khác? Trong giọng nói tràn đầy mùi vị cay đắng, khiến lòng người nghe dao động. Tề Hàm không cách nào đẩy y, Hạ Minh thuận thế hôn thật sâu, mùi vị thuốc lá nhàn nhạt càng kích thích dục vọng của y. Thế nhưng khi tay của y tiến vào trong áo của Tề Hàm, Tề Hàm bỗng chốc tỉnh táo lại, nhanh chóng đi ra. Điếu thuốc trong tay đã sớm tắt, Tề Hàm tiện tay ném vào một bên, gắng sức bình ổn hô hấp hỗn loạn của mình, nói, không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ trước, anh cũng đi nghỉ sớm đi. Dứt lời, không nhìn Hạ Minh, bước về gian phòng của mình. Rầm. Hạ Minh thấy cánh cửa nặng nề đóng lại, ngồi im trên sofa một lát, có phần thất bại nắm tóc của mình, vì do tên Từ Nhạc tệ bạc chết tiệt kia. Tất cả lời nói thô tục y nghĩ đến đều nói qua một lần. Chuyển mắt lại phát hiện điện thoại của Tề Hàm để trên bàn, y cầm lấy lật lật, kết quả thấy tên của Từ Nhạc kia ở ngay vị trí đầu tiên, lướt qua bắt mắt vô cùng. Hạ Minh nhăn mày, do dự một chút liền ấn nút gọi. Alo. Không lâu sau, đối phương đã nói điện thoại. Là ngài Từ Từ Nhạc phải không? Là tôi. Từ Nhạc rõ ràng vì âm thanh xa lạ mà ngẩng người hỏi, xin hỏi anh là? Tôi họ Hạ, là bạn của Tề Hàm, lần trước đã gặp qua cậu trong nhà hắn. Hạ Minh vừa nói với hắn, vừa lấy chìa khóa xe, đứng dậy ra ngoài cửa, giọng nói khách sáo mà lạnh lùng, hiện giờ cậu rảnh rỗi không? Nếu tiện, có thể ra ngoài nói chuyện chút không? Chương 11. Khi Tề Hàm vào phòng, vẫn chưa ngủ luôn, chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Bởi vậy khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, hắn lập tức nghe thấy. Dù sao hắn cũng không ngủ được, liền với tay mở đèn bàn ở đầu giường, xem đồng hồ thấy đã sắp đến 10 giờ. Đã muộn như vậy, Hạ Minh còn định ra ngoài sao? Từ khi chuyển đến nhà hắn, biểu hiện rất tốt, chưa từng ra ngoài lúc nửa đêm. Ngày hôm nay có việc gì quan trọng sao? Tề Hàm vốn chẳng thấy mệt mỏi gì, hơn nữa chứng nghiện thuốc lá lại tái phát, liền đứng dậy đi lên sân thượng hút thuốc. Gió đêm mang theo cảm giác mát lạnh, hắn đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chân đã tê mà vẫn không thấy Hạ Minh trở về. Về tình về lý, dù chỉ là bạn bè bình thường, lúc này cũng nên gọi một cuộc hỏi thăm chứ nhỉ. Tề Hàm tìm một cái cớ cho mình, xoay người đi về phòng khách tìm điện thoại di động, nhưng tìm một lúc chẳng thấy nó đâu. Chuyện gì thế này? Cách đây không lâu hắn vừa gọi cho Từ Nhạc, sao chỉ có mấy tiếng đồng hồ điện thoại di động đã không cánh mà bay? Chẳng lẽ là Hạ Minh? Tề Hàm không nghĩ ra nổi hai người này có liên hệ gì. Mắt nhìn kim đồng hồ treo tường nhích về số 12, hắn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Hạ Minh. Đến khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, mới thở dài một hơi. Cửa vừa mở, hắn lập tức đứng dậy đón, hỏi, anh đi quán bar uống rượu sao? Sao về muộn vậy? Còn chưa nói hết, đã kêu lên sợ hãi. Đèn trong phòng khách rất sáng, từ góc độ của Tề Hàm nhìn sang, có thể thấy rõ khuôn mặt của Hạ Minh sưng lên. Dưới mặt có một vết bầm mờ mờ, khóe miệng cũng bị rách ra, có chút tơ máu. Mái tóc đen của y lộn xộn trước trán, quần áo trên người cũng dính không ít bụi. Như vừa bị ngã xuống đất, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Tề Hàm nhìn đến ngẩn ngơ, bật thốt hỏi: "Anh bị cướp sao? Cướp tiền hay cướp sắt?" Hạ Minh lầm bầm mấy tiếng rồi nói với hắn: "Muộn thế rồi, sao em chưa ngủ?" "Không ngủ được." Tề Hàm quan sát y từ trên xuống dưới tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại bị thương như thế này?" Hạ Minh không muốn trả lời, nhưng cũng không chịu nổi hắn truy hỏi. Không thể làm gì khác, đành nghiêm mặt buồn bực trả lời: "Không có gì, chỉ là đánh với người ta một trận thôi." "Cái gì? Nửa đêm nửa hôm anh chạy ra ngoài đánh nhau á?" Đầu tiên Tề Hàm cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại ngây ngốc. Trong giây lát suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân kết quả của sự việc: Anh đi tìm Từ Nhạc sao?" Hạ Minh biết là không giấu giếm được, ngồi xuống sofa giải thích: "Anh tìm hắn ra ngoài nói vài câu, sau đó vì thấy hắn ngứa mắt liền ra tay giáo huấn hắn một trận." Tề Hàm nhìn vết thương trên mặt y, khóe miệng co rút, nhỏ giọng lầm bầm: "Người bị giáo huấn hình như là anh mà." Nhưng tai Hạ Minh rất thính, lập tức hiếp mắt phản bác: "Tên kia còn bị thương nặng hơn anh." Dừng lại một chút, lại có chút không cam lòng nói: "Hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không ngờ lúc đánh nhau cũng rất lợi hại." Tề Hàm dở khóc dở cười: "Không phải tôi nói rồi sao, trước đây Từ Nhạc từng học quyền anh." Sắc mặt Hạ Minh lúc này mới tốt hơn một chút, hừ nói: "Cũng chỉ như thế thôi." Tề Hàm lười pha trò với y, lấy một chai rượu thuốc trong ngăn tủ, đổ ra một ít, yên lặng so thuốc cho Hạ Minh. Động tác của hắn vô cùng nhẹ, nhưng khi đụng đến chỗ đau, vẫn thấy Hạ Minh cắn chặt răng, vội hỏi: "Đau không?" Hạ Minh dù có đau, cũng sẽ không thừa nhận, chỉ nói một câu: "Không có gì", liền cho qua. Tề Hàm thở dài, lại hỏi: "Anh nói gì với Từ Nhạc vậy?" Hạ Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp lại: "Anh dùng bạo lực uy hiếp hắn chia tay em, kết quả thì sao? Hắn nói gì?" "Không biết, hắn bị anh đánh đến mức không nói ra lời." Tề Hàm biết rõ thân thủ của Từ Nhạc, biết là Hạ Minh đang khoa trương, nhưng vẫn nhịn không nổi bật cười: "Lần sau đừng có kích động như thế, anh xem lại tuổi của mình, sao lại ngốc nghếch đi đánh nhau chứ?" "Sao?" Hạ Minh nhíu mày, lộ ra nụ cười khó gặp. "Anh thành ông lão rồi sao?" Tề Hàm không trả lời, chỉ im lặng nhìn y, vươn tay xoa lên chỗ tím bầm trên mặt y, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Lòng Hạ Minh khẽ động, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, sờ lên cánh tay trắng nõn. Ánh mắt nồng nhiệt, không gì sánh được, dường như một ngọn lửa đang bốc cháy, cháy đến tận trong lòng người. Thân thể Tề Hàm chấn động, nhanh chóng hiểu được ý của y. Lần này cũng chẳng cự tuyệt, ngược lại vươn người, hôn lên vết thương ở khóe miệng của Hạ Minh. Hô hấp của Hạ Minh trở nên rối loạn, kéo hắn vào lòng, vội vã giữ chặt môi hắn. Hai người đều phối hợp ăn ý, môi răng quấn quýt, dây dưa không dứt. Tề Hàm chỉ hơi đáp lợi đã khiến Hạ Minh động tình, ôm hắn vừa gặm vừa cắn, động tác lỗ mãng thô bạo. Đến khi hai người chia sẻ chút không khí còn lại mới lưu luyến, không rời buông nhau. Tề Hàm có phần ý loạn tình mê, Hạ Minh thì thở dốc hổn hển, lấy điện thoại di động của Tề Hàm ra, tìm tên Từ Nhạc trước mặt hắn, sau đó không chút do dự xóa bỏ. "À, chờ một chút." Tề Hàm kinh ngạc, không kịp ngăn cản. Đến khi hắn định lấy lại, Hạ Minh đã ném điện thoại qua một bên. "Hạ tiên sinh." Tề Hàm đau đầu không dứt, "anh có thể trưởng thành hơn một chút được không?" Câu trả lời của Hạ Minh là tiếp cận hắn cắn một cái, mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, vẫn là bộ dáng cao ngạo hờ hững, nhưng ánh mắt nhìn hắn chăm chú, trầm giọng nói: "Chia tay hắn đi." Hết chương 11.